Chương 2, ta thích chiến tranh. Bạch Kiêu từ trên giường phút chốc đứng dậy, hai bước liền xông ra lều vải, cùng ngoài cửa một cái cao lớn tráng hán đụng cái đầy cõi lòng. Cường đại phản xung lực lượng phản phất là đối diện đụng phải thế giới chi sống lưng, Bạch Kiêu không khỏi lui về sau hai bước, sau đó ngẩng đầu hỏi, cha, Thanh Nguyệt đâu? Tại toàn bộ Kiêu Ngạo Tuyết Sơn bộ lạc bên trong, có thể bị hắn chính diện đụng vào mà không triệt thoái phía sau chiến sĩ đã trải qua rải rác có thể đếm được, mà có thể lấy phản xung lực để Bạch Kiêu triệt thoái phía sau càng là gần như không tồn tại. Bạch Vô Nhai, Tuyết Sơn bộ lạc thủ lĩnh, nắm giữ Lam Xương Chiến Mâu thủ tịch dũng sĩ, thân hình của hắn cao lớn mà cường tráng, dù là tại lạnh vô cùng bắc cảnh cũng cởi trần, cổ đồng sắc trên da thịt hoa văn hoa mỹ mà hung hãn thú hình hình xăm. Hắn là phụ thân của Bạch Kiêu, bị Bạch Kiêu đối diện đụng vào, tính chất như là bị bung tẩu tê giác chính diện va chạm, nhưng Bạch Vô Nhai thân thể chỉ là hơi chao đảo một cái, như là sừng sững không ngã thánh sơn. Nhưng mà nghe được Bạch Kiêu vấn đề, vị này thủ tịch dũng sĩ lại sắc mặt đột nhiên biến đổi, rút lui nửa bước, sau đó lộ ra một cái phi thường gượng gạo tiếu dung. Cái gì Thanh Nguyệt? Bạch Kiêu nhướng mày trừng mắt, bạn gái của ta. Bạch Vô Nhai sắc mặt càng là cứng ngắc, tiểu tử ngươi lại loạn là mộng xuân, ngươi tuổi còn trẻ nào có bạn gái gì? Bạch Kiêu một quyền liền đánh tới, tràn trề cự lực đánh vào Bạch Vô Nhai ngực, để hắn không khỏi lần nữa triệt thoái phía sau nửa bước, nhưng mà cái kia vẫn như sắt thép cơ bắp bắn ngược tới lực đạo, cũng làm cho Bạch Kiêu nắm đấm da tróc thịt bong. Bạch Kiêu hoàn toàn không nhìn trên tay kịch liệt đau nhờ 913C, cả giận nói, Thanh Nguyệt là cùng ta trao đổi qua thể ước bạn lữ, ngươi coi như lại thế nào phản đối, cũng không cải biến được thân phận của nàng, nàng chính là bạn gái của ta. Bạch Vô Nhai trầm mặt thật lâu, hỏi, ngươi còn nhớ rõ Thanh Nguyệt? Nói nhảm, ta cũng không phải như ngươi loại này súc sinh, có mới nới cũ, cái trước quên một cái. Bạch Vô Nhai lập tức đổ mồ hôi, hài tử ngươi liền hiểu lầm, ta theo những nữ nhân kia chỉ là theo như nhu cầu. Đủ rồi, Thanh Nguyệt đâu? Ngươi thật không có đã quên nàng? Bạch Kiêu trầm mặt xuống, cảm thấy cùng trước mặt đầu này ngựa giống đã trải qua không cách nào câu thông. Bạch Vô Nhai rốt cục thở dài một tiếng, quả nhiên nam phương người chính là không tin được, luôn miệng nói hai người các ngươi sẽ đem lẫn nhau quên mất không còn một mảnh, thiệt thòi ta còn đặc biệt chiêu đãi hắn ăn cơm tối. Nói còn chưa dứt lời, Bạch Kiêu giống như giận dữ hung thú đồng dạng lao đến, hai tay ghìm chặt Bạch Vô Nhai cổ, ngươi gặp qua cái kia người phương nam, trả đòn đợi hắn ăn cơm chiều, hắn đem ngươi từ bão tuyết bên trong cứu ra, về tình về lý ta đều muốn cảm tạ hắn. Bạch Kiêu nghe vậy, lửa giận dần dần dập tắt xuống dưới, hoàn toàn chính xác, tại Thánh Sơn Phong Sơn Quý, trừ bỏ bị bộ lạc vứt bỏ rớ chú chi nữ, cùng mình loại này liều lĩnh mãn phu, bất kỳ người nào khác cũng sẽ không cũng không thể bước vào Thánh Sơn nửa bước, mà không có Chu Tuấn Sơn cái kia kẻ ngoại lai, hắn cùng Thanh Nguyệt liền thật muốn tại băng thiên tuyết trong đất bỏ mạng, đây là ân cứu mạng, nhưng sự tình đương nhiên không thể cứ như vậy chấm dứt. Chu Tuấn Sơn cứu được hai người tính mệnh không giả, nhưng hắn vẫn ý đồ xóa đi hai người liên quan tới với nhau ký ức. Mặc dù bởi vì không rõ nguyên nhân, Bạch Kiêu trong đầu liên quan tới Thanh Nguyệt ký ức không có chút nào phai màu, nhưng một bên khác, nghĩ đến đây, Bạch Kiêu liền cảm thấy trong lòng phản vất có hỏa diễm tại thiêu đốt. Hắn vốn định tại Thanh Nguyệt xuôi nam về sau, tại bộ lạc dừng lại thời gian mấy tháng, xử lý xong nhất định phải xử lý sự tình sau lại xuôi nam tụ hợp, nhưng bây giờ hắn đã trải qua từng phút từng giây cũng đã đợi không kịp. Bạch Kiêu không nói thêm gì nữa, quay người đi vào lều vải, bắt đầu thu thập mình hành lý. Động tác của hắn rất nhanh, không bao lâu liền cõng lên một cái bọc da thú, nâng lên bản thân tự tay mài chế cốt mâu, quay người chuẩn bị rời đi. Môn khẩu lại bị Bạch Vô Nhai chặn lại, vị này thủ tịch dũng sĩ từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Bạch Kiêu. Bạch Kiêu không chút nào đồng ý yếu thế địa nhìn lại lấy, trong ánh mắt quật cường để Bạch Vô Nhai rất cảm thấy đau đầu. Đứa nhỏ này, vì cái gì liền không thể giống như chính mình về mặt tình cảm tiêu sái một chút, không phải là một nữ nhân sao? Mặc dù không thể phủ nhận Thanh Nguyệt đích thật là trong bạn cùng lứa tuổi xinh đẹp nhất một cái kia, nhưng trừ khuôn mặt nàng còn có cái gì? Từ nhỏ đã gánh vác trớ chú nuôi dưỡng không tốt, muốn ngực không có ngực, muốn cái mông không mông, hoàn toàn là chỉ có thể nhìn từ xa, không thể đùa bẩn gân gà. Bạch Kiêu đường đường bộ lạc thủ tịch dũng sĩ chi tử, ván đã đóng thuyền hạ nhiệm thủ tịch dũng sĩ, muốn cái gì cô nương không chiếm được, vì cái gì hết lần này tới lần khác chấp nhất tại một cái trớ chú chi nữ đâu? Cái này phản phát quy chân cảnh giới cũng tới được quá sớm đi. Thở dài, Bạch Vô Nhai hỏi, còn nhớ rõ ta dạy cho ngươi khóa thứ nhất sao? Bạch Kiêu nhíu nhíu mày, nhớ lại phụ thân lần thứ nhất nghiêm túc truyền thụ cho kiến thức của mình, cái kia hẳn là tại 13 cái phong sơn quý trước đó, bản thân vẫn là vừa mới học được nói chuyện, bắt đầu ký sự niên kỷ, bộ lạc thủ tịch phù thủy nữ Nhi Lan Di đến trong nhà làm khách, sau đó Bạch Vô Nhai liền lặng lẽ dạy hắn như thế nào động tác tự nhiên đem chén nước đụng ngã, đem nước vẩy vào Lan Di cái kia nhẹ bổng trên váy lấy lộ ra nội y nhan sắc, từ đó về sau, Lan Di liền rốt cuộc chưa từng vào gia môn. Bạch Vô Nhai xấu hổ giận dữ không thôi, ta là nói liên quan tới săn thú khóa thứ nhất, nhấc lên đi săn, Bạch Kiêu đầu não lập tức thanh minh, Hắn một thân kỹ nghệ hơn phân nửa học được từ Bạch Vô Nhai, đương nhiên nhớ kỹ vỡ lòng khóa thứ nhất nội dung, cái kia đồng dạng là 13 cái phong sơn quý trước kia, 3 tuổi Bạch Kiêu cầm trong tay đoản mâu, nghe phụ thân truyền thụ trứ tác là thợ săn bài học đầu tiên, muốn về sau có chơi không xong nữ nhân, nhất định phải học được đi săn. Bạch Vô Nhai không phản bác được, mà lúc này, cách đó không xa truyền tới một già nua thanh âm, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Bạch Kiêu có chút kinh ngạc chuyển qua ánh mắt, chỉ thấy một cái vóc người cao lớn mà thon gầy lão nhân, chống cốt trượng chậm rãi đi tới. Lam gia, lão nhân là bộ lạc thủ tịch phù thủy, cũng là bị tất cả mọi người kính trọng thủ tịch trí giả. Bạch Kiêu đồng dạng tôn trọng Lam gia, nếu như không có vị này có thế hô phong hoán vũ, triệu hoán tiên tổ chỉ dẫn phù thủy, sinh hoạt tại bắc cảnh cực địa bộ lạc chi dân sẽ gian nan gấp trăm lần. Nhưng cùng lúc Bạch Kiêu lại không thích Lam gia, bởi vì hắn là bộ lạc bên trong tối kiên định phái bảo thủ, đối với nguyền rủa bài xích thâm căn cố đế, nếu không phải hắn, Thanh Nguyệt tại bộ lạc thời gian sẽ không như vậy cô độc, nàng thệ ước bạn lữ là thủ tịch dũng sĩ chi tử, bản thân nàng trừ hướng nội ít nói, cũng không có bất kỳ cái gì tuyển người ghen ghét địa phương, nhưng hết lần này tới lần khác thủ tịch phù thủy lập trường kiên định bài xích Thanh Nguyệt, liền để thiếu nữ sinh hoạt, dị thường gian nan. Bây giờ nhìn thấy Lam gia, Bạch Kiêu nhưng trong lòng vô hỷ vô bi, bởi vì vô luận đối phương làm sao phản đối, quyết định của hắn đều đã không thể sửa đổi, nhưng mà Lam gia chỉ dùng một câu, liền để Bạch Kiêu dao động. Ngươi biết nàng ở nơi nào sao? Bạch Kiêu trầm ngâm một chút nói ra, Nam Phương Đại Lục, đây là nói nhảm. Lam gia khịt mũi coi thường, Nam Phương Đại Lục hạng gì rộng lớn, ngươi coi như con ruồi không đầu tựa như tìm tới 100 năm, cũng tìm không thấy tung tích của nàng. Bạch Kiêu nói ra, cứu đi nàng người tự xưng là Hồng Sơn Học Viện viện trưởng, ta chỉ cần tìm được Hồng Sơn Học Viện, liền có thể tìm tới Thanh Nguyệt. Lam gia hừ một tiếng, lắc đầu, đỉnh đầu màu tả hữu lay động, cho thấy đối với Bạch Kiêu đáp án chẳng thèm ngó tới. Sau đó hắn quay đầu lại, nhẹ giọng hỏi Bạch Vô Nhai, tiểu tử này làm sao cái gì đều nhớ? Bạch Vô Nhai nghiến răng nghiến lợi, người phương Nam đều là lừa đảo. Lam gia nói ra, sớm nói với ngươi rơi vào ma đạo người phương Nam không thể tin. Bạch Vô Nhai nói ra, làm sao bây giờ? Lam gia ngươi tốt nhất khuyên hắn một chút a, có thế khuyên sớm mấy năm liền khuyên nhủ, tiểu tử này bị nguyền rủa làm tâm trí mê muội, ngay cả ta gia tôn nữ bảo bối đều coi thường, loại này ngu xuẩn còn muốn khuyên như thế nào, không bằng ngươi sinh cái mới, tránh khỏi lại cái phế vật này trên người lãng phí thời gian. Lam gia ngươi cũng đừng nói đùa, con gái của ngươi những năm này ngay C và Am, 7843, ta gia môn cũng không tiến, làm sao cho ta sinh mới, ngươi dám đánh tiểu dư chú ý, ta dùng sét đánh chết ngươi. Hai người tranh chấp ở giữa, Bạch Kiêu là nghĩa vô phản cố đi ra ngoài, nhưng vừa đi hai bước, liền bị một chi cốt trượng ngăn lại. Lam gia lấy trước nay chưa có nghiêm túc tư thái nói ra, bộ lạc cùng Nam Phương Đại Lục ngăn cách ngàn năm, rời đi nơi này, liền mang ý nghĩa từ bỏ bộ lạc thân phận, ngươi thực sự nghĩ được chưa? Bạch Kiêu lộ ra một chút khó xử, đây cũng là ban đầu ở sông băng phía dưới, hắn gặp phải nan đề, hắn không hề quyến luyến tại bộ lạc địa vị và đặc quyền, sớm tại hắn vi phạm quy tắc tiến vào Phong Sơn Quý Thánh Sơn lúc, liền đã quyết định từ bỏ hết thảy, nhưng là đi thẳng một mạch lại khác, Bạch Kiêu bị bộ lạc bồi dưỡng nhiều năm như vậy, phần ân tình này lại không phải nói bỏ liền bỏ, xem như thủ lãnh con trai độc nhất, bộ lạc rút xuống ở trên người hắn tài nguyên cũng không cần nói nhiều, thậm chí đối với tại Thanh Nguyệt, bộ lạc cũng là xem ở mặt mũi của Bạch Kiêu bên trên mới mở một mặt lưới, nếu không xem như trớ chú chi nữ, nàng sớm nên bị trục xuất tới trong hoang dã, cho nên Bạch Kiêu ý nghĩ là vì bộ lạc hoàn thành một hai kiện cống hiến to lớn, lấy tận lực hoàn lại bản thân chịu ân tình, nhưng là bây giờ hắn đã trải qua đã đợi không kịp, cho nên, liền chờ hắn tìm tới Thanh Nguyệt về sau, lại về bộ lạc chuộc tội đi. Lam gia thở dài, muốn đi là có thể, nhưng ngươi bộ dáng bây giờ đi phương Nam, biết có kết quả gì tốt, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, ngươi bây giờ đối với Nam Phương Đại Lục biết được bao nhiêu? Bạch Kiêu không phản bác được, phương Nam, đó là hạng gì hư vô phiêu miểu khái niệm, mà bộ lạc cùng phương Nam có thù truyền kiếp, liên quan tới Nam Phương cố sự giữ kín như bưng. Ngay cả hắn cái này lãnh tụ chi tử đối với phương Nam cũng cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ từ một chút cổ lão tương truyền cố sự bên trong hiểu được đó tựa hồ là một mảnh đầm rồng hang hổ. Cho nên ngươi xúc động như vậy địa xuôi Nam, biết có kết quả gì? Lam gia hiếp mắt hỏi, Bạch Kiêu cơ hồ không chút nghĩ ngợi hồi đáp, chết. Từng cái bắc cảnh thợ săn đều sẽ học được dạng này vỡ lòng khóa. Bạch Kiêu đương nhiên cũng biết bản thân tùy tiện xuôi Nam, gặp được bao nhiêu khó khăn. Nhưng là, lại đói bụng thợ săn, cũng sẽ không đang chuẩn bị chưa đủ thời điểm xuất thủ. Lam gia tiếp tục nói, nếu như ngươi chết, Thanh Nguyệt liền thực sự vĩnh viễn không sẽ nhớ ngươi. Câu nói này rốt cục thuyết phục Bạch Kiêu, để thiếu niên buông xuống bao khỏa cùng cốt mâu. Bạch Vô Nhai đại hỉ, đối với Lam gia gật đầu khen, cũng là ngươi biết lắc lư. Lam gia lại thở dài, lắc lư cái rắm, tiểu tử này lần này là thật đã quyết định đi rồi. Mà sau một khắc, Bạch Kiêu trở về đến trước mặt hai người, nói ra, nói cho ta biết Nam Phương Đại Lục sự tình, các ngươi nhất định biết. Bạch Vô Nhai cùng Lam Gia liếc nhau một cái, bọn họ đích xác biết. Lam Gia nói ra, đều nói cho hắn đi, không phải tiểu tử thúi này coi như biết rõ một con đường chết cũng phải đụng cái đầu rơi máu chảy. Ai, vì một cái nữ nhân, hắn liền bỏ qua như vậy tiền đồ của mình, thật không hổ là con của ngươi. Bạch Vô Nhai là nói ra, ta lúc còn trẻ cũng không có ưa thích qua không có ngực không mông nữ nhân. Lam Gia liếc mắt nhìn hắn, ngươi có nghĩ tới hay không, chính là ngươi loại này vô sĩ ngựa giống tính tình, ảnh hưởng tới Bạch Kiêu thẩm mỹ, để hắn yêu một cái không có ngực không mông trớ chú chi nữ. Bạch Vô Nhai nói ra, niên kỷ của hắn còn nhỏ, sớm muộn cũng sẽ tỉnh lại, chỉ hy vọng như thế. Lam Gia lần nữa bất đắc dĩ thở dài, sau đó phục hồi tinh thần, nói với Bạch Kiêu, theo lý thuyết, ngươi tự tiện vào Thánh Sơn, lại quyết tâm rời đi bộ lạc đối với ngươi nên ân đoạn nghĩa tuyệt, nhưng là, nói đến đây, Lam Gia kẹt, xem như thủ tịch phù thủy, nhiều khi gánh vác so lãnh tụ càng nặng nề chức trách, lãnh tụ gắn bó chính là bộ lạc kéo dài, phù thủy nhưng phải gắn bó bộ lạc quy củ, dựa theo quy củ, Bạch Kiêu sở tác sở vi, đã trải qua không có cách nào dùng bất luận cái gì tộc quy đi thông cảm, yêu trớ chú chi nữ thì cũng thôi đi, tại Phong Sơn Quý tự tiện vào Thánh Sơn, về sau còn muốn rời đi bộ lạc, dựa theo bộ lạc quy củ, coi như đây là thủ lĩnh chi tử, cũng tránh không được muốn nghiêm khắc trừng phạt, càng không nói đến dạy cho hắn Nam Phương Đại Lục kiến thức, đây chính là chỉ có thủ lĩnh cùng phù thủy mới có thể nắm giữ tuyệt mật tri thức, nhưng là, Bạch Kiêu lại là hắn từ nhỏ cho đến lớn hài tử, trừ con mắt xem nữ nhân không có thuốc nào cứu được, cái khác bất kỳ phương diện nào, Bạch Kiêu đều không thể bắt bẻ, tư chất phương diện, có thể xưng bộ lạc ngàn năm vừa thấy kỳ tài, càng hơn kỳ phụ Bạch Vô Nhai, tuổi còn trẻ liền đã có thủ tịch dũng sĩ tư cách khiêu chiến, tính tình phương diện, trọng tình trọng nghĩa lại bình dị gần gũi, cùng đại bộ phận bộ lạc tộc nhân đều ở chung hòa hợp, trí lực phương diện, nếu như không phải dựa theo thủ tịch dũng sĩ mô bản đi đào tạo, hiện tại cũng nên là túc trí đa mưu chi sĩ, thậm chí ngay cả dáng người tướng mạo, Bạch Kiêu cũng có thể xưng không thể bắt bẻ, bây giờ mặc dù mới 16 tuổi, cũng đã là bộ lạc vô số thiếu nữ mộng, duy nhất thiếu hụt, chính là con mắt xem nữ nhân, đối với hài tử như vậy, Lam Gia là phát ra từ đáy lòng yêu thích, dù là hắn lại thế nào ly kinh phản đạo, cũng đề không nổi nộ ý, điểm này cùng một cái khác họ Bạch nam tử hoàn toàn khác biệt, trầm ngâm thật lâu, bộ lạc thủ tịch trí giả cuối cùng từ phức tạp tộc quy bên trong tìm được một đầu lấy cớ, ngươi là đại biểu bộ lạc xuôi nam chinh phục chiến tranh sứ giả, Bạch Kiêu lúc ấy chính là sững sờ, chiến tranh sứ giả, Lam Gia phất phất tay, cắt đứt hỏi thăm, tiếp tục nói ra, ngươi xuôi nam lúc, đại biểu là bộ lạc mặt mũi, mà cao quý chính là bộ lạc người, tuyệt không thể tại Nam Phương đại lục mất mặt, cho nên ngươi nhất định phải học được thích ứng Nam Phương hoàn cảnh, lấy thuận lợi hoàn thành chinh phục đại nghiệp,